Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Huyền Hỏa Thiên Lôi. Tác giả, Phượng Si. Thái Thúc Tiểu Minh cũng không khách khí, toàn thân khủng bố tu vi bằng bạc dựng lên, huyền hỏa chiến kiếm trong phút chốc hào quang chiếu rọi, đầy trời ngọn lửa ở thân kiếm phía trên hừng hực bốc cháy lên. Huyền hỏa kiếm hàn quang nổ lên, trong phút chốc, liên tục mấy đạo kiếm chảm hóa như dao long ra biển giống nhau. Hướng về Tần Cung phách chảm mà đến, theo chém giết bỗng nhiên gian phong tỏa trụ Tần Cung sở hữu tiến công lộ tuyến. Thái Thúc Tiểu Minh không tiến phản lui, thân hình hướng về phía sau nghiêng thứ phóng lên cao, xa xa mà kéo ra cùng Tần Cung khoảng cách, rồi sau đó, huyền hỏa kiếm thứ hướng thương khung. Trong phút chốc vân sinh khắp nơi, cửu thiên sấm dậy, toàn bộ trường Bạch Sơn Thiên Trì trên không tức khắc đen nhánh như mực. Cánh tay phẩm chất kim sắc lôi điện ở mây đen trung tàn sát bừa bãi. Quay cuồng không thôi, Thái Thúc Tiểu Minh như cửu thiên chiến thần sừng sững với trên 9 tầng trời lôi điện dưới. Trong tay huyền hỏa chiến kiếm trực tiếp tham nhập đến lôi điện bên trong. Huyền hỏa chiến trên thân kiếm ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Lôi điện ở trong hỏa diễm tàn sát bừa bãi này hưu, phát ra tê tê tiếng vang, toàn bộ trường bạch trên núi không, phảng phất tận thế buông xuống, thần dục diệt thế giống nhau, chỉ cả kinh quan chiến đại năng nhóm sôi nổi về phía sau thối lui, xa xa mà rời đi chiến trường phía dưới. Thái Thúc Tiểu Minh hai mắt sáng quắc về phía Tần Cung nhìn lại, trong mắt phấn khởi lại khó ức chế. Trên mặt toàn là điên cuồng chi sắc, Tần Cung phất tay đem Thái Thúc Tiểu Minh phát ra vài đạo kiếm chảm oanh tán. Ngẩng đầu hướng trên 9 tầng trời nhìn lại, dày nặng mây đen tự trên 9 tầng trời thấp thấp áp xuống. Hủy diệt tính lôi điện ở trên bầu trời tàn sát bừa bãi. Tần Cung hoàn toàn bị mây đen cùng lôi điện bao phủ. Ở mặt thế thần phạt thiên uy dưới, Tần Cung thân thể là như vậy nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể. Ở kia cánh tay phẩm chất lôi điện hạ, Tần Cung tùy thời đều khả năng hôi phi yên diệt, thì cốt vô tồn. Lúc này, Tần Âm, Yến Vũ, Hồng Hoang Cốc cùng Tử Khí các cao thủ trên mặt đều biến sắc. Trong đó, Hồng Hoang Cốc vài vị đại năng đã tùy thời làm tốt ra tay chuẩn bị. Nhưng Hồng Hoang Cốc tổng quản Lạc Trường Hà lại hơi hơi xua tay. Đều cho ta lui ra, nếu các ngươi ra tay nói, Hồng Hoang Cốc ngàn năm uy danh đem một sớm tẫn hủy. Có thể hay không ở như vậy thần cấp chiến kỹ chung sống sót. Hết thảy đều chỉ có thể dựa chính hắn. Chúng Hồng Hoang Cốc cao thủ sau khi nghe xong, đều thật sâu mà cúi đầu. Không đành lòng nhìn đến kia sắp đã đến huyết tinh trường hợp. Bởi vì bọn họ rõ ràng, như vậy cao cấp thần cấp chiến kỹ, liền tính Hồng Hoang Cốc cũng căn bản không tồn tại. Liền dạng cao cấp thần cấp chiến kỹ, hoàn toàn có được nhưng siêu một cái đại cảnh giới mà chiến. Chiến mà tất thắng uy năng. Huống chi, Thái Thúc Tiểu Minh bản thân cũng đã đạt tới đại huyền khí sư cửu đoạn điên phong. Liền tính Tần Cung tu vi lại cường, cũng không có khả năng đạt tới huyền tông cảnh giới. Bởi vậy, này chiến Tần Cung tất bại. Hơn nữa, có thể sống sót khả năng tính cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Đối mặt tận thế cảnh tượng, bị cửu tiêu thần lôi hoàn toàn tỏa định Tần Cung, trên mặt cũng khó được trịnh trọng lên, mà Thái Thúc Tiểu Minh trên mặt cũng toàn là điên cuồng. Tần Cung, có thể chết ở ta huyền hỏa thiên lôi thần cấp kiếm kỹ dưới. Cũng đối đến khởi ngươi uy danh, cho ta, hủy, diệt, đi, Thái Thúc Tiểu Cương giống giận tận trời. Trong tay huyền hỏa chiến kiếm nháy mắt ở đầy trời mây đen cùng lôi điện trung quấy lên. Rồi sau đó huyền hỏa chiến kiếm dẫn đường một đạo cánh tay phẩm chất cửu thiên sét đánh. Hướng về Tần Cung vào đầu phách chảm mà xuống. Ầm ầm ầm, thật lớn lôi điện lướt qua cửu thiên. Hướng về Tần Cung phách chảm mà xuống. Mà lúc này Tần Cung lại làm ra một cái làm người vô pháp tưởng tượng điên cuồng hành động. Chỉ thấy hắn bàn tay vung lên. Trong tay vô phong trọng kiếm bỗng nhiên gian bị thu hồi trong cơ thể. Rồi sau đó, Tần Cung liền giống như đầu hỏa phi nga, lấy sao sao hướng về cửu thiên sét đánh đón đi lên. A, oanh, Khán giả tiếng kinh hô cùng với lôi điện tiếng gầm rú nháy mắt đem Trường Bạch Sơn chấn đến thiên. Diêu địa chấn, thật lớn sét đánh hoàn toàn phách chạm ở Tần Cung trên người. Rồi sau đó như một con phi trùng nhỏ yếu Tần Cung bị lôi điện nháy mắt cắn nuốt đi vào. Theo nổ vang tiếng động, chỉ thấy lôi điện bên trong, Tần Cung toàn thân quần áo nháy mắt rách nát mở ra. Giống như con bướm giống nhau sôi nổi phiêu tán. Lôi điện tan đi, ở mọi người tưởng tượng bên trong, bổn hẳn là thi cốt vô tồn hóa thành cho bụi Tần Cung thân thể lại dần dần hiện hóa ra tới. Lúc này Tần Cung giận phát phi dương, vốn dĩ tinh tế làn da trong phút chốc biến thành màu đồng cổ. Toàn thân chỉ còn lại có một cái quần xà lòn, thần mắt lưu chuyển gian, thế nhưng lông tóc vô thương. A, tiếng kinh hô nháy mắt vang thành một mảnh. Tần Cung thân thể thế nhưng sinh sôi mà tiếp được một đạo thiên lôi. Này quá không thể tưởng tượng. Tần Âm, Yến Vũ sớm đã nộ mục viên phiên. Trường kiếm nơi tay. Chỉ cần Tần Cung có cái gì bất trắc, các nàng tất nhiên liều mạng tánh mạng cũng muốn chém giết Thái Thúc Tiểu Cương. Vì Tần Cung báo thù. Lúc này thấy đến Tần Cung thế nhưng bình yên vô sự. Hai nàng nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Gắt gao mà ôm ở cùng nhau, mà xa thiên chiến trường ở ngoài, để chân trần ngồi ở mây trắng phía trên Tinh Tinh, cũng nháy mắt đứng dậy, một đôi mắt đẹp trở nên một mảnh lửa nóng, hướng về Tần Cung xem ra, Thái Thúc Tiểu Minh trên mặt trở nên càng thêm điên cuồng. Hảo, hảo hảo hảo, Tần Cung, người quả nhiên không có làm ta thất vọng, thế nhưng lấy thân thể tiếp được ta một đạo thiên lôi. Người đã được đến ta tôn kính. Bất quá, hôm nay, người cần thiết đến chết. Thái Thúc Tiểu Cương dứt lời. Huyền Hỏa chiến kiếm lại lần nữa dẫn đường một đạo càng thêm khủng bố sét đánh. Hướng về Tần Cung phách chạm mà xuống. Mà Tần Cung lại như đầu hỏa phi nga nhằm phía lôi điện. Ầm ầm ầm, đầy trời điện quang lại lần nữa đem Tần Cung cắn nuốt đi vào. Lôi điện ở trên bầu trời bắt đầu khởi động. Đùng nổ vang lôi điện làm người ra đầu tê dại. Sau một lúc lâu lúc sau, lôi điện mới tan đi. Mà lại xem Tần Cung vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu mà sừng sững ở trên 9 tầng trời. Hắn thành công mà tiếp được đạo thứ hai thiên lôi. A, lần này ngay cả Thái Thúc Tiểu Minh đề ra không thể tưởng tượng tiếng kinh hô. Bởi vì hắn rõ ràng chính mình cao cấp thần cấp chiến kỹ Huyền Hỏa thiên lôi uy lực là cỡ nào khủng. Bố, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Cung có thể lấy thân thể tiếp được hắn đạo thứ hai thiên lôi mà lông tóc không tổn hao gì. Như thế diệt thế uy năng thiên lôi. Liền tính là một tòa núi lớn. Chỉ sợ cũng sớm bị oanh đến chia năm xẻ bảy. Nhưng Tần Cung thế nhưng giống như người không có việc gì. Này yêu cầu kiểu gì cường hãn sao sao nha. Theo Thái Thúc Tiểu Minh hoảng sợ tiếng kinh hô vang lên. Tần Cung tóc rối tung bay bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thâm thúy hai tròng mắt hướng về Thái Thúc Tiểu Minh nhìn lại. Rồi sau đó hơi hơi mà lắc lắc đầu. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Không đủ, cường độ không đủ. Lại cường một ít, còn cần lại cường một ít. Nghe xong Tần Cung nói sau. Thái Thúc Tiểu Minh như tao điện giật. Rồi sau đó trong mắt hắn xuất hiện khuất nhục biểu tình. Tần Cung. Chính cái gọi là đối thủ khó cầu. Vốn đang tưởng thủ hạ lưu tình tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi cuồng vọng như vậy. Vậy trách không được ta. Huyền Hỏa thiên lôi. Cấp. Ta. Hủy. Diệt. Đi. Theo Thái Thúc Tiểu Cương điên cuồng tiếng kêu vang lên. Chỉ thấy trong tay hắn Huyền Hỏa chiến kiếm bỗng nhiên huy động lên. Trong phút chốc. Một đạo tiếp theo một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Hướng về Tần Cung cuồng oanh loạn tạc lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.